11 Sập bẫy. Hàng Phong ngồi trong xe, nhìn đèn neon lập lòe ở ngoài cửa sổ. Trung Quy cảm thấy sự tình tiến triển quá thuận lợi. Một gã điên từ bệnh viện tâm thần chạy ra ngoài, vậy mà cùng với công ty của Đinh Nhất Tiếu lại có quan hệ. Ấy vậy mà hắn còn nói ra tung tích của Lương Tiểu Đồng. Bọn họ vẫn khổ sở đang tìm kiếm, nếu không phải Trương Nghệ nhận được cú điện thoại kia, bọn họ khả năng cùng tên người điên này sẽ có một chút quan hệ cũng không có. Đây là sự trùng hợp hay sao? Nhưng nếu không phải thì vấn đề nằm ở đâu? Hằng Phong nghĩ không ra, chỉ có thể tới nơi rồi xem tiếp tình hình. Lý Hưởng thấy Hằng Phong ngẩn người nên hỏi: "Thế nào? Có chút khẩn trương à?" "Tôi cũng vậy đấy, cho tới bây giờ còn chưa từng thấy qua trận chiến nào mà lớn đến như vậy. Toàn bộ cảnh lực của thành phố đều điều động đến, mặc dù đều đã được tiến hành huấn luyện chống khủng bố, nhưng mà cơ hội chân chính được phái ra sử dụng cũng không nhiều." Lạnh Kính Hàn ở dãy trước xoay người lại nói: "Cậu không biết cậu ta rồi, trận thế như vậy thì vẫn còn chưa đủ để cho cậu ta khẩn trương đâu, có phải không Hàn Phong?" "Cậu đang suy nghĩ điều gì đó, còn có chỗ nào chưa suy nghĩ cẩn thận hay sao?" "Đúng vậy, có một số việc còn chưa nghĩ thông suốt, bởi vì thời gian lại quá ngắn, mà điểm đáng ngờ thì lại quá nhiều, nhất thời lý giải không rõ được đầu mối." "Sao? Chuyện gì?" Hàn Phong hoàn toàn trái ngược với thái độ cợt nhã bình thường, nên lạnh lùng nói tiếp: "Nếu như không phải là chuyện tốt, thì chính là chuyện cực xấu." Sau khi tới hiện trường, cảnh sát đã nhanh chóng bố trí, khống chế. Xe đặc công đã phong tỏa hiện trường, lính bắn tỉa trước tiên chiếm cứ gần khu vực cao điểm. Hàn Phong sau khi xuống xe lập tức trông thấy kiến trúc hình vuông làm thành từ 4 tòa cao ốc, y như lời của Hồng A Căng đã nói. Các đạo nhân mã đã tề tụ, Hướng Thiên Tề rất cao hứng, hướng về Lý Hưởng chào hỏi. Quách Tiểu Xuyên cũng đã đến. Lãnh Kính Hàn phân phối nói: "Lý Hưởng, Lâm Phàm và các cậu đã phối hợp với đội đặc công của Hướng Thiên Tề, hãy tiến hành phong tỏa. Tôi muốn một con ruồi ở trong tòa nhà này cũng bay ra không lọt. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Lão Kính Hàn lại nói: "Lão Quách, bộ hạ của anh nhiều, anh ở ngay bên ngoài phụ trách tổng điều động hiện trường, tôi sẽ dẫn người đi vào. Yên tâm, sẽ có 2 chiếc trực thăng trinh sát đang bay về hướng này, cam đoan là một con muỗi cũng không bay ra được. Anh hãy cẩn thận một chút, tên tiểu lưu manh kia cũng phải cẩn thận một chút. Tiểu Cương, đội ngũ của cậu theo sau, nghe lãnh trưởng phòng chỉ huy." Hàn Phong lại khôi phục bản tính, kêu lên quái gở: "Không phải chứ, tôi có điểm nào mà giống tiểu lưu manh đây?" Quách Tiểu Xuyên chỉ vào Hàn Phong rồi nói: "Chúc cậu thành công, tiểu tử thối." Bọn họ tiến vào cánh cổng chính, hiện tại đã tan tầm. Tòa nhà bên trong thì trống rỗng, tự như không có một bóng người. Họ xuyên qua hành lang, đi tới trung tâm tòa nhà. 4 dãy nhà lớn làm thành một sân trong, cao 12 tầng. Người như đang đứng ở dưới đáy giếng. Hạ Mạc lẩm bẩm: "Sao lại xây thành cái dạng này? Thật giống như là tứ hợp viện ở Bắc Kinh vậy." Hàn Phong cùng Lãnh Kính Hàn đồng thời liếc mắt nhìn Hạ Mạc. Hạ Mạc có chút không biết phải làm sao. "Thế nào, tôi nói có cái gì sai hay sao?" Hàn Phong nói: "Không có, cậu nói rất tốt." Lãnh Kính Hàn nhìn xung quanh 4 phía. Mỗi tòa nhà đều có cầu thang đi lên lầu, mà mặt sau cầu thang đều có cửa sau. Chính giữa tòa nhà là một hòn non bộ. Sườn tay cổng chính đậu một chiếc xe Santana 2000. Tiếp giáp với chiếc xe Santana là một chiếc Isuzu không có biển số. Trên mặt xe che kính tro bụi, động tĩnh gì cũng không có, tự như là bên trong không có người. Hàng Phong lại chỉ vào một tòa nhà phía đông nam rồi nói, các anh hãy nhìn xem, có ánh sáng nhạt. Mọi người liền theo hướng tài chỉ của Hàng Phong nhìn. Trong khe hở của một cánh cửa tầng thứ 5, tòa nhà có phát ra một chút ánh sáng. Trong lòng Long Giai nghi hoặc, giữa tình cảnh thế này, ánh sáng ảm đạm đó, anh ta làm thế nào mà phát hiện được? Lạnh Kính Hàng nói, tôi dẫn người trực tiếp đi đến tầng 5, những người còn lại chia ra làm 4 đội, dọc theo đường lục soát đi đến, một phòng cũng không được để sót đấy. Thế là ông lấy ra bộ đàm nói, chúng tôi đã tiến vào, tất cả phân đội nhỏ hãy chú ý, phần tử khủng bố tùy thời sẽ nổ súng đấy. Cửa phòng không khóa, mở cửa, liền nhìn thấy có một bàn làm việc, một máy tính, một cái ghế máy tính cao lớn, quay lưng về phía bọn họ. Mặt sau là một cái cửa sổ, bên cạnh có một cánh cửa phòng. Tay trái là một tủ tài liệu sắt, tay phải là máy uống nước, tổ hợp gia cụ và tủ lạnh. Bọn họ đẩy cửa ra, từ sau ghế máy tính truyền đến một tiếng a kinh hãi. Lạnh Kính Hàng bọn họ thất kinh, tất cả đều giơ súng quát lên, đừng nhúc nhích, giơ tay lên, xoay người lại. Hàng Phong năm bước thành ba đi vào. Lạnh Kính Hàng và Long Giai đồng thời nói, cẩn thận. Hàng Phong xoay ghế máy tính lại, tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh. Một đứa bé đôi mắt đã bị che kính, thân thể thì bị trói, đang vững vàng cố định trên ghế máy tính, ngực đang gắn thiết bị điện tử, và ai cũng đều thấy được đó là một quả bom hẹn giờ, mà miệng thì lại bị băng kính dán chặt. Hai sợi dây điện tử ở trong miệng dẫn đến bom hẹn giờ ở trước ngực. Đứa nhỏ này khoảng chừng 10 tuổi, tất cả mọi người nhìn Hàng Phong, mà Hàng Phong cũng đều nói ra cái tên khiến mọi người đang chờ mong. Là Lương Tiểu Đồng. Hàng Phong vạch vải bố che mắt Lương Tiểu Đồng ra, rồi lại chuẩn bị mở băng dính trên miệng của nó. Hạ Mặc kinh hãi hô lên, đừng có nhúc nhích. Hàng Phong dừng lại. Hạ Mặc thu hồi vũ khí, cẩn thận đi tới phía trước, từ trên cái băng dính cẩn thận nhặt lên một sợi dây đồng mỏng giống như sợi tóc. Nhìn thấy không, dây này mà bị đứt thì bom sẽ nổ ngay đấy. Cậu vừa nói, vừa từ trong túi mình lấy ra trang bị, đem dây đồng từ trong miệng ra, cùng với dây dẫn tiếp nối với nhau, rồi cắt đứt cái sợi dây mảnh ở bên ngoài băng dán, vạch băng dính ra, và từ trong miệng Lương Tiểu Đồng lấy ra một dụng cụ hình tròn. Đây là máy thu âm, thanh âm vượt quá 60 decibel, nó sẽ kích nổ. Đứa nhỏ này căn bản cũng không thể lớn tiếng quát to lên được. Lương Tiểu Đồng khi được kéo cái vải bịt mắt và băng dính ra, với vẻ mặt kinh hoảng, cũng nói không ra lời. Hàng Phong nhỏ giọng, này em bé đừng có sợ, chúng ta đã gặp nhau rồi, em còn nhớ hay không? Hãy nói cho chú biết những người đó đã đi đâu hết rồi. Lương Tiểu Đồng không nói gì, nhưng hướng ra cửa sau nhìn thoáng qua. Hàng Phong sờ sờ cái gạt tàn trên tay rồi nói, bọn họ chỉ mới vừa đi thôi, chúng ta hãy đuổi đi theo. Hà Mạc liền nói, tôi sẽ ở lại đây phá bom, các anh hãy mau đuổi theo đi. Lạnh Kính Hàng chỉ vào hai cảnh sát rồi nói, hai người bọn họ hãy ở lại giúp cậu ta, còn chúng tôi sẽ đuổi theo. Ra cửa sau, Hàng Phong trực tiếp hướng lên trên lầu. Lòng dài rất là kỳ quái hỏi Hàng Phong, sao lại ở phía trên? Bọn họ làm sao không biết dưới lầu không có đường, bọn chúng lên sân thượng rồi, có khả năng là trên đó sẽ có chiếc trực thăng. Lạnh Kính Hàng nói, không sợ, chúng ta cũng có hai chiếc trực thăng đang tuần tra vũ trang và đang bay đến, bọn chúng sẽ chạy không thoát đâu. Mái nhà cũng là mái phẳng sân thượng, liên kết bốn tòa nhà với nhau. Hàng Phong đứng trên mái nhà nhìn quanh bốn phía, nhưng ngay cả một bóng người cũng không thấy. Anh thở dốc rồi nói, như thế này là sao? Lạnh Kính Hàng nói, người đâu? Không trung truyền đến tiếng gầm rú chói tai, và trực thăng của cảnh cục đã bay đến. Hàng Phong đột nhiên nhìn thấy trên lan can quanh mái nhà có dán một mảnh giấy màu trắng khoảng 1 mét. Anh bước nhanh đến phía trước và dưới ngọn đèn đêm, trên tờ giấy viết bốn chữ: Thỉnh quân nhập úng. Nguyên là vào thời Đường Chu Hưng, đối với phạm nhân không nhận tội, dùng hình, thả người đó trong lu, đốt lửa xung quanh. Sau Chu Hưng bị tố cáo, đến lượt Tuấn Thần cũng dùng biện pháp này để đối phó hắn. Nhưng người đời sau dựa vào điển tích này để chỉ là dùng biện pháp của người nào đó, chỉnh người khác để đối phó với chính hắn. Tương tự như là cái câu gậy ông đập lưng ông. Hàng Phong liền cầm lấy tờ giấy trong tay, lúc này mới chú ý tới hoàn cảnh xung quanh. Giữa thành thị, nhà cao tầng mọc lên như nấm. Tòa kiến trúc cao 12 tầng này, nó tựa như một cái đĩa. Mỗi tòa cao ốc bốn phía đều có khả năng ẩn núp sát khí. Hàng Phong nói, là bẫy rồi, chúng ta hãy mau rút lui, truyền xuống lập tức hãy rút lui. Thông tri cho Hạ Mạc, bảo cậu ta phải cẩn thận đấy. Một thanh âm tít tít tít một lần nữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người về phía sân thượng, và thấy trong góc sân thượng đột nhiên bò ra một động vật máy, đầu tròn, chi ra hơn chục chân kim loại. Trên đầu có một loạt đèn đỏ nho nhỏ chớp tắt không ngừng. Vừa phóng mắt nhìn trong góc bên trái, rồi bên phải cũng có, mắt thường có thể nhìn thấy được tất cả bốn cái. Trong nháy mắt, Lãnh Kính Hàn tiến vào hành lang trước hỏi, đây là cái gì? Hàn Phong vừa bước vào hành lang đột nhiên cả kinh, đoạt lấy bộ đàm của Lãnh Kính Hàn quát lên, phi công trực thăng, hãy nhảy máy bay, chấp hành mệnh lệnh, nhảy máy bay, nhảy máy bay. Lời còn chưa dứt thì liền nghe thấy một thanh âm rất nhỏ vang lên, và ngay sau đó một tiếng nổ kinh thiên động địa. Hai trực thăng trước sau giống như pháo hoa nở bung. May mắn chính là sau khi trực thăng nổ mạnh, Hàn Phong và Lãnh Kính Hàn nhìn thấy bốn cánh dù lớn hướng xa xa lướt đi. Bên này tiếng nổ mạnh còn chưa dứt, chợt nghe thấy một tiếng người kinh hô, hình như đó là tiếng Hạ Mạc. Và tiếp đó trong tòa cao ốc Tứ Hợp Viện loạn thành một đoàn, nghe thấy có tiếng súng, có tiếng quát tháo, mà bên ngoài cao ốc cũng liên tiếp lóe lên ánh lửa, và trong khoảng thời gian ngắn dường như nơi nơi đều đang nổ súng. Hàn Phong nói, mau trở về nhìn xem Lương Tiểu Đồng cái đã. Trong phòng đã không còn thấy bóng dáng Lương Tiểu Đồng đâu cả. Hạ Mạc ngã sắp trên mặt đất, sau đầu có máu. Hàn Phong tìm động mạch cổ cậu ta, vẫn còn sống, nhưng hai cảnh viên khác thì đã hy sinh rồi. Lãnh Kính Hàn nói, hãy mau đưa cậu ta đến bệnh viện. Bơm trên người Lương Tiểu Đồng còn đặt bên cạnh ghế máy tính, hiển nhiên Hạ Mạc mới vừa phá xong, bơm liền bị tập kích. Hàn Phong nói, từ sau cửa tập kích đồng thời tập kích cả ba người, hai người từ cửa tiến đến, còn một người lại là... Hàn Phong vỗ đùi mình, nhìn vào tủ tài liệu bị mở tung, rồi hung hăng nói, chắc là lại trốn trong tủ tài liệu này. Lại nhìn tủ tài liệu bên trong, có một rương tài liệu dài 1 mét, rộng 8 tấc, cao 2 tấc. Khóa mà dạng khóa mật mã đen nhánh, không bắt mắt lắm. Hàn Phong nhìn rương da nọ tựa hồ có chút quen mắt. Lãnh Kính Hàn nói, hãy mang rương da này về lục soát. Ngay khi cảnh viên sắp đụng tới rương da, Hàn Phong kinh hô lên một tiếng, đừng có đụng vào. Cảnh viên vội vàng rút tay về. Lãnh Kính Hàn nói, như vậy là sao? Mà đây là cái gì? Hàn Phong dán lỗ tai trên mặt rương và cẩn thận lắng nghe, sau đó lấy ngón tay khẽ chạm vào mặt ngoài của rương. Quả nhiên dưới mép rương có chữ viết. Hàn Phong quỳ xuống, từ dưới nhìn lên mép rương có dấu ấn ký hình mặt trăng màu lam, mặt sau là một loạt chữ nhỏ dùng dao khắc. 3 giờ chiều ngày 19 tháng 8 năm 1995. Hàn Phong đứng dậy cười lạnh một tiếng rồi nói, lùi lại đi, cũng không cần tìm cái gì nữa, hãy gọi Quách Tiểu Xuyên cùng nhau rút lui, tất cả mọi người đều rút lui hết. Lãnh Kính Hàn hỏi Hàn Phong, vậy là cái gì? Là bom. Tôi đây lập tức sẽ gọi tổ phá bom đến ngay. Đó là một quả bom không thể phá được, đừng xem thường quy lực của nó, nó không chừng có thể đem cả cái tòa nhà cao ốc này sàn bằng tất cả. Một cảnh viên không biết suy xét liền hỏi, tại sao không thể phá nó được? Hàng Phong cao giọng nói, tôi nói không thể phá chính là không thể phá. Hãy lui tất cả đi, thiết bị bên trong đang khởi động đấy, ai cũng biết lúc nào nó cũng sẽ phát nổ. Lạnh Kính Hàng nói, lão Quách lập tức lui lại, trong cao ốc đang có bơm quy lực chưa có rõ. Tiểu tử thúi kia đang nói, có lẽ cả tòa cao ốc này sẽ bị nổ tung đấy. Phong tỏa phạm vi từ 500 mét, mở rộng đến phạm vi 1 km. Tất cả phải làm ngay. Lúc này tiếng súng trong tòa nhà đã ngừng, và trong bộ đàm truyền đến thanh âm của Quách Tiểu Xuyên. Lão Lãnh à, có một đám cướp mang súng, tự hồ thông qua phía bắc cổng chính đã đào tẩu rồi. Tôi vừa điều 2 tiểu đội truy bắt, trực thăng thì đã nổ. Các anh ở đó đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi tạm thời tổn thất rất nhỏ, truy kích cướp là quan trọng hơn. Biết rồi. Mọi người đi theo sau nhân viên nâng hạ mạc và từ hành lang đi xuống dưới. Còn lại mấy tiểu đội phân biệt báo cáo tin tức trong bộ đàm. Không phát hiện được nhân viên khả nghi, báo cáo tiểu phân đội thứ 7 toàn bộ đã bị thương, thỉnh cầu trợ giúp. Hành lang tất cả các cao ốc đều thông với nhau. Hạ mạc được đưa đi rồi, chặn đường Lãnh Kính Hàng bọn họ từ cao ốc phía đông bắc đi xuống 2 tầng, lại vòng đến cao ốc hướng tây nam và phát hiện ra 5 thành viên tiểu đội 7 toàn bộ đang nằm la liệt vì bị bắn. Lãnh Kính Hàng nhanh chóng ra lệnh đưa toàn bộ đến bệnh viện để chữa trị. Hàng Phong nói, tiếng súng đột ngột vang lên, vậy bọn họ ngay cả báo cáo cũng không kịp đã bị đột ngột tập kích rồi. Lạnh Kính Hàng nhìn vết thương một chút. Bọn họ đều từng được huấn luyện đặc biệt, không đến mức hỏng bét như vậy chứ. Hàng Phong ở trong hành lang nói, vì đây là một cái bẫy, rút trước rồi hãy nói sau. Sau này chúng ta sẽ phân tích lại. Lúc đi tới tầng trệt, Hàng Phong nhìn hai cảnh viên nâng thương binh từ bên cạnh mình lướt qua. Anh nhìn vết thương một chút đột nhiên đứng ở cửa tầng trệt, không đi nữa. Tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó. Các cảnh viên còn lại đều đi lướt qua bên cạnh anh. Lòng dài mạnh mẽ vỗ lên anh. Còn ngay ra đó làm gì? Hãy rút lui đi, cũng sắp nổ rồi đấy. Nói rồi từ bên cạnh anh lướt nhanh qua. Hàng Phong đột nhiên chặn ngang, ôm lấy eo của Long Dài. Long Dài không ngờ tới anh vậy mà ở dưới mắt đông người lại làm ra cái hành vi này. Lập tức trầm vai xuống, làm một cú đánh khuỷu tay thật mạnh rơi vào đầu vai của Hàng Phong, suýt chút nữa là đánh trúng mặt của Hàng Phong. Hàng Phong ôi chào một tiếng, rồi đem Long Dài thảy vào một cái ở phía sau, thống khổ nói, có nguy hiểm không thể ra đó được. Vừa dứt lời thì cong một tiếng, tựa như thanh âm của hạt thủy tinh rơi vào trong bồn thép. Hàng Phong không nhịn được, co rụt đầu lại. Chiếc Santa Ana bên trong đập bốc lên một cụm khói, và tiếp theo là tiếng ai da liên tục không ngừng. Các cảnh viên mới vừa đi tới khoảnh đất trống giữa cao ốc hình vuông đều ngã xuống đất. Lạnh Kính Hàng biến sắc hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nổ súng ở nơi đâu? Hàng Phong ngẩng đầu lên, cao ốc bốn phía làm thành một cái bình lớn. Bốn tòa cao ốc nhỏ nối tiếp này lại làm thành một cái bình nhỏ bên trong cái bình lớn, mà giờ khắc này bọn họ đang đứng ở dưới đáy của cái bình nhỏ. Hàng Phong lạnh lùng nói, cự ly dài, nhìn ban đêm, lính bắn tỉa. Cảnh viên giữa bãi đất trống này có vài người bắt đầu tìm vật che chắn, còn vài người thì ngây ngốc đứng bất động. Càng ngày càng nhiều người bị thương ngã xuống đất kêu gào. Sắc mặt Lãnh Kính Hàng lại khó coi, lại hỏi, bọn chúng đang ở đâu? Bọn chúng ở đâu? Hàng Phong nhìn thấy lại có 3 nhân viên cảnh vụ lại ngã xuống và bọn họ bất lực. Đôi mắt anh càng hiếp nhỏ và cơ hồ nhỏ thành một đường, rồi đột nhiên mở bừng đôi mắt nói, cực thật, chỉ có một gã lính bắn tỉa thôi. Anh lấy bộ đàm của Lãnh Kính Hàng qua rồi nói, tất cả các lính bắn tỉa hãy chú ý, hướng tây nam, góc nhằm 34 độ, tìm kiếm nhà cao tầng, tập trung lính bắn tỉa. Lặp lại thêm lần nữa, hướng tây nam, góc ngắm 34 độ, tìm kiếm tất cả các nhà cao tầng, tập trung lính bắn tỉa. Chưa đầy 15 giây đã có báo cáo truyền lại. Điểm bắn tỉa số 6, nơi này là điểm bắn tỉa số 6. Đã phát hiện ra lính bắn tỉa, nhưng ngoài cự ly bắn của chúng tôi. Hàng Phong nói, báo cáo vị trí cụ thể của cậu. Tôi ở mặt đông của các anh, tầng cao nhất của khách sạn lớn Cao Đằng, cách mục tiêu 1380 mét, vị trí chết tây nam 23 độ 27 phút, góc ngắm 33,14 độ. Cậu dùng súng bắn tỉa loại nào? Súng trường bắn tỉa kiểu KUB 88, 5,8 mm. Hàng Phong trầm mặc hồi lâu, ai cũng không dám nói gì, tim đều muốn nhảy ra tận cuốn họng. Phía trước có lính bắn tỉa, mặt sau thì có bom tùy thời sẽ phát nổ. Nếu không thể tiêu diệt lính bắn tỉa thì mọi người cũng chỉ đành liều chết xông lên mà thôi. Trầm mặc một lúc, Hàng Phong đột nhiên nói, góc ngắm nâng cao 3 độ, nổ súng. Chỉ chốc lát sau lại có tin tức truyền đến, đây là điểm bắn tỉa số 13, đã phát hiện ra mục tiêu, không nhìn thấy lính bắn tỉa, chỉ có để lại vũ khí mà thôi. Chỉ nghe Hàng Phong quát một tiếng, đi mau. Mọi người bắt đầu lập tức phóng đi, còn phải đến đỡ hội viên bị thương. Nhưng khi mọi người đi tới chính giữa, lại nghe thấy một thanh âm vù vù, lại có người bị thương. Hàng Phong mắng, mẹ kiếp nó, còn có điểm bắn tỉa dự phòng nữa. Mọi người hãy cặp theo góc tường Tây Bắc mà đi. Lính bắn tỉa ở phía đông nam, góc ngắm là 27 độ. Mọi người đừng có dừng lại, không có thời gian nữa rồi. Mọi người cuối cùng đều rút ra khỏi công ty xây dựng Khai Nguyên, nhưng nhân số thương binh thì lại quá nhiều. Mọi người sau khi rút lui đến địa điểm cách công ty xây dựng Khai Nguyên cỡ 300 mét, mới cảm thấy được chút an toàn. Vị trí của tên lính bắn tỉa thứ hai cũng đã được tìm ra, nhưng mà chỉ phát hiện có vũ khí mà thôi, còn lính bắn tỉa đã không còn thấy bóng dáng. Lãnh Kinh Hằng kinh hồn nói, bom nọ sẽ nổ như thế nào? Anh nói xem. Anh nghi hoặc nhìn cao ốc thì thào tự nói, tại sao lâu như thế rồi mà nó còn chưa nổ? Thình lình trái phải hai bên cánh tòa cao ốc, mỗi bên đều có tia lửa lóe ra. Lãnh Kinh Hằng nói, đó là cái gì? Bọn chúng cho nổ súng bắn tỉa hạng nặng, không lưu lại cho chúng ta một chứng cứ gì cả. Vậy thì chúng ta phải phái người lập tức đuổi theo. Lãnh Kính Hàng nhìn Hàng Phong hỏi. Hàng Phong lắc đầu, quá xa rồi, không còn kịp nữa đâu. Còn mẹ nó, cái bẫy này đã được thiết kế một cách tỉ mỉ. Anh đột nhiên nhảy dựng lên, chất vấn Lãnh Kính Hàng, bọn họ không nên có nhiều vũ khí tiên tiến quá như vậy. Thành phố này sao lại nguy hiểm như thế? Lúc này Lý Hưởng đã quay trở lại, sắc mặt trắng bệch. Lòng Dài hỏi, làm sao vậy? Anh không sao chứ? Có cần gọi xe cứu thương hay không? Lý Hưởng cắn răng nói, không sao, tôi không phải bị bắn. Hướng Thiên Tề cùng Lâm Phàm ở phía sau. Hướng Thiên Tề hô lên, Lý đội trưởng là bị đánh bị thương. Nghe xong, trái với Hàng Phong không cảm thấy có vấn đề gì, Lãnh Kính Hàng lại kinh ngạc hỏi Lý Hưởng, hắn không dùng vũ khí, đối thủ bộ dạng như thế nào? Đối thủ chỉ là một tên lùn, tôi tới giờ chưa từng thấy qua quyền thuật nào mà nhanh đến như vậy. Là A Bác. Hàng Phong cùng Lâm Phàm đồng thời nói. Lý Hưởng nói, không sai, nhìn thân hình rất là giống, và tôi thật không ngờ gã ta vậy mà lợi hại như thế. Hướng Thiên Tề bổ sung, Lý đội trưởng đi rồi, chúng tôi một đường này bị tập kích một cách kịch liệt, và tôi nhìn thấy hình như có vài tên cướp bắt một đứa trẻ từ phòng tuyến của chúng tôi phá vòng vây mà chạy đi. Chúng tôi muốn truy kích, lại lọt vào sự tập kích của lính bắn tỉa, nên không dám tùy tiện hành động. Hàng Phong căm giận nói, là một cái bẫy, lẽ nào thật sự như vậy? Lòng Dài thấy Lý Hưởng lau mồ hôi trên trán, Lý Hưởng chỉ cắn răng, hiển nhiên thống khổ của anh ta đã thừa nhận so với biểu hiện bên ngoài còn lớn hơn. Hàng Phong lại nhìn qua Lòng Dài nghiêm túc cẩn thận, thay Lý Hưởng lau mồ hôi. Đi tới một bên, hai cảnh viên thì đang nâng một người bị thương đến xe cấp cứu. Hàng Phong chào hỏi rồi nói, xin chào, anh có vội không? Cảnh viên kia nhìn qua Hàng Phong biết anh cũng có thể, đối với trưởng phòng trinh sát hình sự, ra lệnh cũng đều đủ biết anh có bao nhiêu địa vị. Và trong lòng nghĩ được người quan tâm thì thật sự là cảm động đến rơi nước mắt, nên vội nói, tôi vẫn còn tốt lắm, cảm ơn anh đã quan tâm. Hàng Phong nói, à, tốt cả vậy à, thôi được, hãy cho tôi mượn máu của cậu dùng trong chốc lát. Cảnh viên kia không hiểu nguyên do thế nào, Hằng Phong đã lấy tay sờ soạng lên vết thương của hắn. Mặc dù là có chút đau, nhưng cảnh viên này vẫn nhịn được và cảm thấy vô cùng quang vinh. Mặc dù không biết cảnh quan trẻ tuổi này muốn máu mình để làm gì. Hằng Phong đem máu trây lên trên mặt mình, nhịp chân lảo đảo hẳn lên, tới gần Long Dài, trong miệng kêu lên: "Ai da, tôi lại trúng đạn nữa rồi, tôi trúng đạn rồi, ai da, không được rồi, không được rồi." Nói xong tựa đầu vào vai của Long Dài. Long Dài không ngờ Hằng Phong cũng đã bị thương, trong lòng không khỏi đại loạn. Một mặt thì lao máu trên mặt Hằng Phong, một mặt lại nói: "Anh không có việc gì đâu mà, thương thế của anh đã đến mức độ nào rồi, bị thương ở nơi đâu, xe cấp cứu đâu, mau, mau cử người đến đây." Trong lòng cô lại nghĩ, nếu không phải mình làm bị thương Hằng Phong, nói không chừng anh ta sẽ không bị thương, anh ta đã cứu mình nên bị thương. Nghĩ, nghĩ, càng nghĩ lại càng ruột gan rối bời, cũng gấp đến sắp khóc đến nơi. Lý Hưởng và đám người Lâm Phàm cũng đều rất ân cần hỏi thương thế của Hằng Phong. Hằng Phong tựa lên trên vai và cảm thấy tâm tình mình sướng một cách dễ chịu. Nào còn quản xem bọn họ nói cái gì và hỏi cái gì, nhưng hết thảy việc này đều bị Lãnh Kính Hàn nhìn vào mắt. Ông tức giận đến hung hăng quát lên: "Hằng Phong, cậu đang làm cái quái gì vậy?" Lãnh Kính Hàn vừa quát một tiếng thì nghe thấy tiếng nổ vang trời, đất núi rung chuyển. Trong lúc nhất thời mọi người sợ hãi không biết làm sao, nhiều người cứ ôm đầu lủi đi khắp nơi. Hằng Phong phản ứng nhanh, ôm lấy Long Dài, hai người đồng thời ngã xuống đất, đem cô đặt ở dưới thân. Khi ngẩng người dậy thì bốn tòa cao ốc 10 tầng đã ầm ầm sụp xuống, chỉ còn lại gạch nát tường đổ. Hằng Phong đột nhiên khôi phục lại tinh thần, nào còn bộ dạng bị thương. Anh hướng về Lãnh Kính Hàn bảo: "Đã bảo anh đừng có phát cáo ghê như thế, anh xem này, đem cả tòa nhà của người ta chấn đến sụp luôn, anh lấy cái gì mà đền cho họ đây?" Lãnh Kính Hàn nói: "Nơi này nguy cơ tứ phía, chúng ta lại có nhiều người bị thương, cậu còn không bớt phóng túng một chút đi, chúng ta còn rất nhiều vấn đề cần phải phân tích chỉnh lý." Lòng Dài lúc này mới biết ra là Hằng Phong giả vờ bị thương, bất quá là muốn chiếm một chút tiện nghi. Tâm tình không khỏi cực xấu, vung quyền lên, hướng Hằng Phong mà đánh tới. Hằng Phong kêu lên: "Ai da, tôi đã nói rồi, cô xuống tay đừng có nặng như vậy mà, cứ như là đang đánh kẻ thù ấy, không bị thương thì cũng bị cô đánh thành bị thương." Quách Tiểu Xuyên vừa chỉ huy rút lui vừa nói: "Lão Lãnh làm thế nào lại biến thành như thế này đây? Báo cáo lần này nên viết như thế nào đây?" "Chờ chúng tôi chỉnh lý rõ ràng, báo cáo chúng ta cùng nhau viết. Vấn đề hiện tại là làm sao dẹp im cái đám phóng viên. Đây là công việc của anh đấy. Tôi trở về tổng kết hành động lần này." Quách Tiểu Xuyên nói: "Hy vọng báo cáo của anh có thể đưa ra sớm một chút." Hằng Phong quay lại nhìn phế tích sau vụ nổ lẩm bẩm nói: "Thật là làm cho người ta lo lắng. Tình hình so với tưởng tượng vẫn còn nghiêm trọng hơn." Lãnh Kính Hàn cả kinh nói: "Cái gì? Có một khẩu súng thứ nhất thì sẽ càng có nhiều khẩu súng hơn, có một người điên thì sẽ càng có nhiều người điên hơn." Phòng trinh sát hình sự, đội viên vốn vũ khí hiên ngang ra đi, bây giờ tất cả đều phờ phạc quay trở lại. Hạ Mạc thì đến bệnh viện cùng một chỗ với Trương Nghệ. Lý Hưởng nói: "Tôi nói chút tình huống của mình trước. Sau khi các anh tiến vào được 10 phút, tôi nhìn thấy một bóng người từ lầu 3 nhảy lên bảng quảng cáo ở bên phố, sau đó từ ban công của cao ốc khác lại chạy trốn, bởi vì chúng tôi không ngờ tới hắn sẽ từ cửa sổ lầu 3 nhảy ra, cho nên đều mất đi cơ hội tốt nhất để bắn. Tôi lập tức lưu lại nửa nhân viên để tiếp tục thủ vệ. Tôi dẫn theo một nửa đi truy kích thì bóng người nọ thoát ra quá nhanh. Chỉ qua 3 quảng trường, mọi người tôi mang theo đều đã bị bỏ lại ở phía sau lưng, chỉ còn lại một mình tôi. Tôi có thể đuổi theo kịp gã." Hằng Phong nói: "Anh đã bị lừa rồi." Lý Hưởng nói: "Cậu nói gì? Đó là điệu hổ ly sơn. Tôi lúc ấy không nghĩ nhiều đến như vậy. Tôi ở góc ngoặt chặn đứng được gã ta, và tôi phát hiện là một tên lùn. Tôi liền dùng súng ngắm về phía sau lưng, ra lệnh gã phải giơ tay lên. Gã ta cũng làm theo. tôi đang chuẩn bị dùng bộ đàm để thông báo với người phía sau, thì gã ta đột nhiên xoay người lại, đá cho một cước, đá bay súng trong tay của tôi. Khi tôi chuẩn bị rút khẩu súng khác, thì gã đã vung ra một quyền. Chào một chút, gã làm thế nào mà đá anh được? Anh còn nhớ hay không? Đương nhiên là làm như vậy. Lý Hưởng lại diễn lại cái cảnh chiến đấu của anh ta và tên lùng kia, từng chiêu từng thức, ghi nhớ một cách rõ ràng. Cuối cùng nói thật, ngay từ đầu có chút khinh địch, nên mới dẫn đến việc tôi rơi xuống thế hạ phong. Lạnh Kính Hàn nói, hai người đánh nhau lâu như vậy, cậu chưa từng thấy rõ ràng diện mạo của người nọ hay sao? Trong hẻm nhỏ rất là tối, mà gã ta thì quá nhanh tay, sức lực thì cũng rất đáng sợ. Tôi chỉ lo đỡ đấm tay của gã mà không lưu ý đến tướng mạo của gã. Bất quá tôi cũng làm bị thương được gã. Ngay khi gã dùng tư thế này, tôi liền dùng cầm nã thủ túm bị thương mu bàn tay của gã. Hơn nữa ở trên cánh tay phải đá một cước, tôi nghĩ gã cũng chịu đủ. Hàn Phong nói, đó là bát cực quyền. Lý Hưởng dùng là kỹ thuật đánh tán thủ, không có chiêu thức và thủ pháp cố định. Để ý chính là làm thế nào mà đánh bại đối thủ hiệu quả và trong thời gian ngắn nhất đã chế ngự được tên cướp. Có thể người nọ đã dùng bộ quyền pháp bát cực quyền. Ôi về sau, gã đánh trúng trước ngực của tôi, còn có ở đây. Ngay khi tôi sắp kiên trì hết nổi thì tên kia đột ngột đưa một chân về phía sau và chìm vào trong bóng tối. Sao tôi mới biết nguyên lai đội viên phía sau đã chạy đến rồi. Nói thật, tôi lúc ấy từng muốn đuổi theo, nhưng một là bị thương vô lực, hai là sợ. Hàn Phong nói, vậy lính bắn tỉa đâu? Lính bắn tỉa bố trí ở hướng tây nam bị công kích đầu tiên, không biết bị phát hiện từ lúc nào. Nếu dụ Lý Hưởng đi chính là A Bác, vậy Đinh Nhất Tiếu bên kia thì thế nào? Lạnh Kính Hàn nói, Lâm Phàm đã đi thay Lưu Định Cường rồi, cậu ấy sẽ lập tức quay trở về, để cậu ấy nói xem một chút như thế nào. Xem vài giây trầm mặc, Lạnh Kính Hàn nói, hiện tại đến cậu nói rồi đấy. Hàn Phong nhìn trái nhìn phải, tôi sao? Tôi nói cái gì đây? Tôi có cái gì hay để nói kia chứ? Chẳng lẽ cậu không muốn nói cái gì hay sao? Hàn Phong lại rơi vào trạng thái suy nghĩ sâu xa, nghĩ cả nửa ngày rồi lại lắc đầu. Lạnh Kính Hàn vỗ bàn đứng dậy, tốt lắm, tôi hỏi cậu, cậu nói trước một chút xem, chuyện gì đã xảy ra với cái quả bom kia? Tôi trước đây từng đã gặp loại bom này rồi, tôi biết nó không thể phá được, cho nên liền không thể phá thôi. Lý Hưởng nói, tại sao không thể phá được? Hàn Phong hỏi ngược lại, anh cho rằng bom nếu là do con người thiết kế cài đặt, vậy nhất định có thể tháo được hay sao? Lòng dài nhìn Hàn Phong hỏi, không phải sao? Hàn Phong thở dài nói, quan niệm của các anh cố hữu như vậy là sai lầm. Như một tòa cao ốc sau khi đã xây xong rồi, các anh còn có thể tách ra đâu là xi măng, đâu là gạch hay không? Rất nhiều bơm, một khi đã mở khóa cũng sẽ không thể ngưng hẳn, càng chưa nói tới là tháo gỡ. Lạnh Kính Hàn nói, cứ đưa ví dụ thử xem. Hàn Phong nói, có một loại bơm trong hộp kính, bên trong có một dây kim loại liên thông mạch điện trở, chốt mở bên ngoài phụ trách đem dây kim loại đó cắt đứt. Dây kim loại vừa đứt thì mạch điện trở sẽ bị chặn lại, mở ra một chút chốt mở ở trong bộ hộp kính khác, bơm lại bắt đầu lại khởi động. Có lẽ cũng dùng trang bị hẹn giờ, có lẽ cũng dùng một cái khác. Tóm lại cơ quan đều nằm trong hộp kính mà đồng thời cắt đứt dây kim loại, một máy cảm ứng quang ở bên trong cũng đồng thời mở ra. Chỉ cần hộp kính xuất hiện một chút ánh sáng thì bơm tự động sẽ bị kích nổ. Loại bơm nhạy sáng này anh làm sao mà phá hủy được? Mọi người liền suy nghĩ một chút. Phải tháo gỡ hộp kính trong hoàn cảnh hoàn toàn không có ánh sáng thì quả thật không dễ dàng lắm. Lạnh Kính Hàn nói, vậy thì có thể đem bơm đặt ở một nơi an toàn để giảm mức độ phá hoại đến mức thấp nhất. Hàn Phong nói, đúng như vậy. Nhưng mà còn có một loại bơm, khi thiết kế, trung gian có một tấm ván gỗ nhỏ, giữa tấm ván gỗ vuông vức, đục một lỗ, và bốn phía dùm lá sắt để bào lại, đem một viên bi thép để vào giữa cái lỗ đó. Sau khi mở bơm ra, có một cây gỗ đầu tròn sẽ đỉnh cái viên bi thép lên, thẳng đến khi bằng với tấm gỗ thì thành một mặt phẳng. Một chút chuyển động thôi, viên bi nhỏ đó sẽ lăn đi. Tiếp tục với bốn phía là lá sắt, bơm kích nổ. Đây là bơm thăng bằng, tính chuẩn xác so với máy động cảm nó còn cao hơn. Sau khi mở cái bơm đó ra, đừng nói người không thể di chuyển bơm, mà ngay cả máy móc cũng khó mà làm được. Bơm không thể hủy có rất là nhiều loại, như là bơm nhạy nhiệt, bơm áp lực dịch thể, bơm kiểu tiếp xúc, vân vân và vân vân. Tôi chỉ đơn giản giới thiệu một hai loại mà thôi, thế cũng đủ rồi chứ. Ba người như có điều gì suy nghĩ, hiển nhiên bơm Hàng Phong nói đã nằm ngoài phạm vi kiến thức của họ. Lòng Dài nói, chúng ta khi vừa mới tiến vào cổng, sắc trời lại tối đen, trong cao ốc lại không có chút thanh âm nào cả. Anh làm sao thấy được từ tầng 5 phát ra một vệt ánh sáng nhỏ đó? Hồng A Căn nói, hắn đã nhìn thấy gác chuông lớn ở hướng Tây Nam, tầng hắn đóng giữ khẳng định ở hướng Đông Bắc của gác chuông, mà lúc thấy được gác chuông phải từ tầng 5 trở lên. Do đó, vừa vào cửa đầu tiên là cân nhắc, từ tầng 5 trở lên của cao ốc hướng Đông Bắc, thị lực hơi tốt một chút thì đã nhìn thấy nó thôi. Khi chúng ta vừa mới tiến đến, anh biết bọn chúng vừa rời đi. Đó là... Việc này thì rất đơn giản. Khi tôi thấy Lương Tiểu Đồng, bơm hẹn giờ trên người nó vừa qua khỏi 20 giây. Trong phòng vẫn còn dư âm của khói thuốc. Đầu mẫu thuốc, mặc dù đã tắt, nhưng mà gạt tàn vẫn còn lưu lại nhiệt độ. Còn có rất nhiều dấu hiệu đều cho thấy bọn chúng vừa mới bỏ đi. Tôi chỉ thật là không ngờ đó là một cái bẫy thiết kế một cách tỉ mỉ. Do đó mới cho rằng bọn chúng lên trên sân thượng. Bây giờ ngẫm nghĩ lại kỳ thật, bọn chúng căn bản là không có đi xa, chỉ chờ cho chúng ta phạm sai lầm. Thứ nhất, Lương Tiểu Đồng kế thừa quyền cổ phần của bọn chúng tuyệt không thay đổi, cần phải ấn theo chương trình tiến hành. Bọn chúng biết chúng ta đã điều tra ra sự tình này và dễ dàng lộ ra sơ hở. Do đó, Lương Tiểu Đồng đối với bọn chúng lại còn hữu dụng hơn. Quả quyết sẽ không xem nhẹ vứt bỏ Lương Tiểu Đồng ở lại. Thứ hai, bọn chúng đã bịt mắt Lương Tiểu Đồng, mục đích là để Lương Tiểu Đồng mất đi cảm giác phương hướng và cho rằng bọn chúng đã chạy từ sau cánh cửa. Kỳ thật là bọn chúng đã đi cửa trước. Thứ ba, là bơm hẹn giờ buộc trên người Lương Tiểu Đồng rất đơn giản, lại dễ dàng tháo gỡ, làm cho người ta cảm thấy bọn chúng bối rối nên chạy trốn, cũng thuận tiện cho chúng ta lưu lại người ở lại để tháo gỡ. Bọn chúng gọi cái này là tìm đường sống từ trong chỗ chết. Sau khi dẫn dắt người của chúng ta rời bỏ đi, thì lại quay về để cướp Lương Tiểu Đồng. Từ hiện trường ngay lúc đó mà nhìn xem, hẳn có ba hung đồ. Có hai người từ cửa trước tiến vào, đột ngột hướng hai cảnh vụ mà đánh lén, rồi dùng hung khí cứng rắn bằng sắt. Sau khi Lương Tiểu Đồng phát hiện, tất nhiên đã đưa ra cảnh báo. Hà Mạc theo bản năng phải quay đầu lại, mà hung thủ lại trốn trong cái tủ tài liệu kia, lại xuống tay với cậu ta. Hung thủ ẩn thân trong tủ, hắn là sử dụng hung khí bằng gỗ, hoặc là vật phẩm bằng cao su, cái thứ gì đó cùng loại với cảnh côn. Hạ Mạc mới giữ lại được một cái mạng. Lý Hưởng nói, tại sao bọn chúng không sử dụng vũ khí như là súng ống? Hàn Phong nói, vì không muốn tạo ra âm thanh và tránh kinh động nhân viên lục soát. Hơn nữa khi bọn chúng đào tẩu chỉ tình cờ gặp phải tiểu phân đội số 7, không phải hay sao? Lòng Dài nói, đúng rồi, nói đến tiểu đội kia chính vì bọn họ bị thương tập thể, làm anh cảm thấy cửa chính lại gặp nguy hiểm, có đúng không? Anh làm thế nào mà phát hiện được? Tôi đã từng nhìn thấy thành viên tiểu đội nọ bị thương. Từ vết thương nhìn xem, vết đạn của vũ khí tạo thành so với súng bình thường thì lớn hơn. Tôi chỉ nhất thời nghĩ không ra đó là vũ khí gì mà bắn ra cái đạn đó. Hơn nữa Lãnh Kính Hàng nói, đội ngũ này đều từng được đặc huấn, sẽ không kém đến như thế. Vậy là nguyên nhân gì đã khiến cho bọn họ cùng với địch nhân đối mặt lại bị diệt toàn quân? Khi đi ra tới cửa, tôi bỗng dưng nhớ lại một loại vũ khí. Chỉ là thế thôi. Lạnh Kính Hàng chán nản nói, là súng bắn tỉa. Hàng Phong sửa lại, súng bắn tỉa viễn trình, súng bắn tỉa bình thường, ngoài tầm bắn hữu hiệu, hướng từ 500m cho đến 1000m, cao nhất có thể đạt từ 1500m. Mà súng trường bắn tỉa cảnh sát của các anh trang bị kiểu KUB-88 5,8mm, chỉ có 800m. Súng bắn tỉa viễn trình có máy hỗ trợ lực bắn đặc thù, hơn nữa đường kính đạn lớn, tầm bắn là từ 1.500 đến 2.500m. Nó có thể giúp cho lính bắn tỉa mai phục tại vị trí xa hơn. Ngoài ra khuyết điểm của nó là ở chỗ thể tích vô cùng khổng lồ, không tiện mang theo được. Cho nên khi bọn chúng rút lui thì không thể nào mang nó đi theo, chỉ có thể cho nổ cả khẩu súng mới không lưu lại chứng cứ. Lạnh Kính Hàng đột nhiên nói, thứ chúng ta nhìn thấy trên sân thượng đó là cái gì vậy? Hàng Phong nói, đó là địa lôi để chống trực thăng. Thủ đô những nước như Mỹ, Anh, Pháp, Đức đều cài đặt. Nó có thể dò xét tần suất chấn động không khí của cánh trực thăng. Một khi tiếp cận nó ở phạm vi công kích, nó sẽ tự động vươn sừng lên. Từ đó là một hộp thép nhỏ, có tính co giãn cao, tự động nhắm ngay mục tiêu và có thể bắn ra một khoảng cách. Lạnh Kính Hàng nói, bọn chúng làm thế nào có được vũ khí tiên tiến như vậy nhỉ? Hàng Phong cười, phải hỏi các anh chứ anh Lãnh. Đây là khu trực thuộc của các anh. Tại sao vũ khí bọn chúng so với các anh lại tiên tiến hơn? Xem ra hoạt động buôn lậu của thành phố H quá là ngang ngược rồi đấy. Này, đừng có xem thường nhân viên phòng chống buôn lậu hải quan và biên phòng. Bọn họ rất tận tụy với công việc đấy. Nguồn gốc của những vũ khí này còn rất là khó nói. Hàng Phong cúi đầu ngưng mắt nhìn phía trước. Lần này, y khiến cho tôi té một vố đào, tôi cuối cùng sẽ trả lại cho hết. Đang nói, Lưu Định Cường xuất hiện ở cửa. Lưu Định Cường bộ dáng thất hồn lạc phách, hữu khí vô lực nói, tôi đã trở về. Lạnh Kính Hàng nói, nào, hãy ngồi đi. Nói một chút tình hình giám thị Đinh Nhất Tiếu. À bác, có từng rời khỏi Đinh Nhất Tiếu hay không? Lưu Định Cường thì thào giống như đang làm kiểm điểm. 11 giờ sáng, Đinh Nhất Tiếu cùng A Bác ở thị trường Mậu Dịch, rồi mất dấu gã một lần. Hơn 2 giờ chiều thì hai người quay trở về. 4 giờ chiều, Đinh Nhất Tiếu một mình đi ra ngoài. Chúng tôi ở cầu vượt Vương Sơn lại bị mất dấu của gã. 7 giờ thì gã quay trở về. 8 giờ 30 lại đi thêm một chuyến. Và 9 giờ lại bị mất tích ở rạp chiếu phim lớn Thắng Lợi. Và trong lúc này, A Bác cũng chưa từng xuất hiện. Hàng Phong cầm thật chặt tay Lưu Định Cường. Chúc mừng anh Cường à, anh quá là lợi hại. Người giao vào tay anh chưa tới 12 tiếng, anh đã để mất dấu hết 3 lần. Lưu Định Cường mặt đỏ như màu gan heo, lại nói không nên lời. Lạnh Kính Hàng nói, thôi thôi quên đi, không trách cậu đâu, cậu vốn là pháp y kia mà. Chúng tôi đã điều động rất nhiều người của khâu giám sát đi. Giám thị một tên hồ ly đa mưu túc trí này cũng không phải dễ. Anh nhìn Hàng Phong nói, hiện tại báo cáo của tôi nên viết như thế nào đây? Xem báo ngày mai đi, tin tức trên đó viết thế nào thì anh cứ viết theo thế đó. Lạnh Kính Hàng lại dò hỏi, chúng ta có cần thẩm tra lại Hồng A Căng hay không? Đúng, chính là tên này đã thông đồng lừa gạt chúng ta, làm cho chúng ta phải rơi vào cái bẫy. Lý Hưởng vô cùng oán giận. Hàng Phong nói, đi xem tên kia đã chết hay chưa. Nếu đã chết chứng tỏ hắn đã biết rõ nội tình, còn nếu chưa chết chứng tỏ hắn không có hay biết gì cả. Hai loại tình huống đều thẩm tra không ra được kết quả. Người ta đã sớm trù tính tốt lắm rồi. Một kẻ cao minh chính là kế hoạch định sách lược. Lạnh Kính Hàng lại nhìn đồng hồ, đã là rạng sáng 1:30. Đứng dậy nói, thảo luận hôm nay tạm thời đến đây mà thôi, tan họp. Hàng Phong tối nay hãy đi theo tôi. Đương nhiên là phải đi theo anh, để trễ thế này anh bảo tôi đi đâu kia chứ. Trong nhà trọ bí mật của Lạnh Kính Hàng, Lạnh Kính Hàng hỏi Hàng Phong, cậu có gì muốn nói với tôi hay không? Tôi đói bụng rồi, mau nấu mì ăn đi. Tôi mặc dù nghèo nhưng một ngày phải 2 bữa đảm bảo. Đi theo anh cả ngày cũng chưa có một hộp cơm. Lãnh Kính Hàn ngậm hai tô mì ăn liền, vừa ăn vừa nói: "Tôi xem ra ở phòng điều tra hình sự, chuyện cậu nói đều che che đậy đậy, chắc là có ẩn tình gì chưa nói, cậu hãy thành thật khai mau đi." "Vấn đề cũ thôi, tôi đã từng đề cập với anh rồi." Lãnh Kính Hàn suy nghĩ một chút đột nhiên nói: "Cậu vẫn hoài nghi nội bộ của chúng tôi đã có?" "Tôi nói cho anh nghe, cho dù bọn chúng một năm trước đã chuẩn bị tốt kế hoạch này, thế thì tại sao lại có thể trong một thời gian ngắn ngủi lại bố trí hoàn mỹ đến như vậy mà lại không hề thiếu sót? Phải biết rằng Hồng A Căn đã gây ra rắc rối, chúng ta đi nhúng tay đó là chuyện cực kỳ ngẫu nhiên, nhưng chúng ta trong một ngày đã thẩm tra ra địa chỉ tường tận, rồi hướng bên ngoài phong tỏa tin tức, nhưng mà bọn chúng ngay cả lính bắn tỉa viễn trình cũng đều đã bố trí để chờ chúng ta. Tin tức chỉ có khả năng là từ bên trong chúng ta đã tiết lộ ra ngoài. Bọn chúng thậm chí còn biết được thời gian xuất phát và thời gian tới của chúng ta nữa. Nếu vậy súng bắn tỉa hạng nặng của bọn chúng cũng đã sớm bố trí rồi sao? Ai rảnh đến nỗi đem hai khẩu súng bắn tỉa hạng nặng vào trong cao ốc trưng bày? Còn có Hồng A Căn nói bọn chúng một tổ có 18 người, nhưng lần này không nhiều đến như vậy, vì sớm đã rút lui rồi, chỉ để lại người nên ở lại mà thôi. Quan trọng hơn là bọn chúng đối với chi tiết sở trường, thậm chí tính cách, hứng thú yêu thích của mỗi người chúng ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Lãnh Kính Hàn chấn động: "Nói như thế là sao?" "Nếu bọn chúng không biết Trương Nghệ là chuyên gia đàm phán, sẽ không cho người giả điên yêu cầu đàm phán. Không có đàm phán, sẽ không có việc chúng ta điều tra và thẩm vấn Hồng A Căn. Muốn làm được điểm đó, bọn chúng đầu tiên phải xét thấy rằng chúng ta đang điều tra Đinh Nhất Tiếu, mà Hồng A Căn và Đinh Nhất Tiếu lại có liên hệ nào đó, có thể khiến chúng ta lại hứng thú, cho nên lợi dụng chuyên ngành của Trương Nghệ dẫn chúng ta qua đó. Tiếp theo bọn chúng cũng biết được trọng điểm chúng ta đang tìm là Lương Tiểu Đồng, cho nên nội dung theo như lời Hồng A Căn đã nói nhất định khiến chúng ta hứng thú. Vì vậy liền lợi dụng Hồng A Căn dẫn chúng ta đi vào công ty xây dựng Khai Nguyên. Hồng A Căn có lẽ không nói sai, kinh nghiệm của hắn chính là như vậy, mà tình hình thực tế hắn căn bản không biết, cho nên kết quả thẩm vấn cũng không dễ dàng khiến chúng ta sinh nghi. Bọn chúng chính là lợi dụng bố trí xảo diệu, từng bước dẫn chúng ta đi vào bẫy rập, và sớm đã thiết kế rất tốt. Bất quá từ trong miệng Hồng A Căn chúng ta vẫn chiếm được một tin tức hữu dụng, nhưng tôi còn chưa suy nghĩ cẩn thận, sau này sẽ nói cho anh biết. Cậu có phát giác ra không? Người thao túng phía sau màn kia cùng với những thủ pháp của cậu trước kia rất giống, chúng ta vẫn bị nắm mũi mà dắt đi. Tôi biết, đó là mê cung biển báo. Mê cung biển báo? Lãnh Kính Hàn lại làm cho hồ đồ. Hàn Phong giải thích: "Tầng lận phức tạp, hóa tình tiết vụ án, hoa nở khắp nơi, tựa như mỗi một vụ án đều có một đầu mối thông hướng đến điểm cuối. Nhìn vụ án này, tựa như điều tra tiếp sẽ tra ra kẻ chủ mưu phía sau, rồi lại nhìn lại vụ án kia, tựa như đầu mối rất rõ ràng, và trên thực tế có vài vụ án căn bản là ngõ cụt. Anh tra được cuối cùng, chứng cứ gì thì cũng không có, đầu mối thì bị đứt toàn bộ, nhưng tất cả vụ án lại đều dùng một sợi dây sâu chuỗi lại, để cho anh biết vụ án này đều là một tổ chức bày ra. Đây chính là mê cung. Mỗi một vụ án giết người nhỏ đều là một nhánh đường, bởi vì án giết người nhỏ càng chồng chất thì càng nhiều, người phụ trách phá án thường mệt mỏi bôn ba. Một vụ cũng không tra ra đầu mối thì vụ tiếp theo lại nối gót mà đến, nhân viên phá án sẽ bị lạc ngay giữa mê cung, bị mất phương hướng, không biết cái nào là đầu mối chính, và hiện tại chúng ta lại đang rơi vào trong mê cung như vậy. Còn biển báo thì sao? Khi một người ở giữa mê cung bị đánh mất cảm giác phương hướng, hết đường xoay trở, bỗng dưng nhìn thấy trên tường xuất hiện một dấu hiệu viết đây là lối ra, vậy phản ứng đầu tiên của mọi người chính là sao? Là sẽ đi theo biển báo. Hơn nữa lại lòng tràn đầy vui sướng, tưởng rằng mình đã tìm được phương hướng rồi. Mà sau khi đi theo biển báo luẩn quẩn một vòng, nhìn thấy phía trước lại là cánh cửa mật mã, bên cạnh lại viết công thức tính toán mật mã, cũng nói cho anh biết mở cái cửa này chính là lối đi ra. Thế là anh hiển nhiên sẽ dốc hết toàn lực để tính toán mật mã. Thế nhưng ai biết được sau cánh cửa mật mã nọ bên trong là cái gì? Hiện tại Lương Tiểu Đồng chính là một biển báo của chúng ta. Chúng ta lại đem tất cả vấn đề đặt lên trên người của nó, dựa vào nó để làm trung tâm, để tiến hành điều tra vụ án và theo dõi. Do đó chúng ta dễ dàng bị bọn chúng dắt mũi đi mà thôi. Bất quá tôi không hiểu lắm, công khai hướng cảnh sát tuyên chiến, mâu thuẫn gay gắt như vậy, đối với y thì có chỗ nào tốt? Anh còn nhớ Trương Nghệ đã từng nói hay không? Bọn chúng muốn tạo rắc rối, nghĩ ra tất cả biện pháp làm cho sự tình ầm ĩ lớn để tạo ra tin tức. Một khi giới tin tức can thiệp vào rồi, rồi tạo ra dư luận, vậy thì cũng chỉ có các anh chịu thiệt thôi. Nhẹ thì ghi lỗi, nặng thì tạm thời bị cách chức. Phía trên thay đổi người đến để điều tra, cứ mỗi lần điều tra lại, có thể cho bọn chúng tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Mà chúng ta hiện tại lại không có chứng cứ gì cho thấy nội bộ ngân hàng Hằng Phúc xuất hiện những biến cố trọng đại, làm cho quyền cổ phần của người ta cải chế, tạm dừng. Phải biết rằng, quyền cổ phần cải chế là một phương châm lớn đã định trước của quốc gia, không thể dao động được. Do đó, thời gian càng dư ra một ngày, đối với bọn chúng lại càng có lợi thêm được một ngày. Cho dù hiện tại xuất hiện một chút sơ suất nhỏ, đợi chúng ta điều tra ra, bọn chúng đã thông dong đi rồi. Cậu đã biết bọn chúng đã dùng mê cung biển báo, chúng ta nên làm gì bây giờ đây? Lạc đường giữa mê cung, vậy chúng ta phải trở lại cái ngã rẽ và đem những vụ án chúng ta đã có trở ngược lại, nhìn xem những vụ án kia còn con đường nào khác hay không. Cậu nói chúng ta trước cứ mặc kệ vụ bắn nhau tối nay, rồi quay trở lại lúc ban đầu, nhìn xem những vụ án trước kia còn có đầu mối nào chưa để ý tới không à? Không phải không quan tâm, mà là phân ra một nặng một nhẹ, phải tìm được con đường ở giữa mê cung. Việc này rất là quan trọng đấy. Vậy theo lời cậu nói, chúng ta nên tiếp tục điều tra kỹ càng vụ án chiếc xe tập kích chúng ta vào buổi tối mấy ngày trước hay không? Xe đã được cải trang đặc thù, sau khi sử dụng đã bị thiêu hủy. Đêm khuya gây án, người trên xe lại không tìm ra được manh mối, đó là một ngõ cụt, không được. Trước đó nữa là vụ án cướp của giết người ở xưởng Lương Hưng Thịnh, đó là án trong án, chỉ là một phần của kế hoạch mà thôi, không phải là con đường chính. Muốn từ vụ án này bắt đầu điều tra thì phải đi rất nhiều đường vòng. Tiếp tục lui nữa. Lạnh Kính Hàn lại suy nghĩ một chút. Vậy xuống tay từ Đinh Nhất Tiếu. Đinh Nhất Tiếu là nhân vật bọn chúng đặt vào đã nhiều năm, bản thân gã cực kỳ khôn khéo, xuống tay từ gã chỉ sợ là quay về Vân Lộ. Vân Lộ là đường giống như là dấu vân tay. Quay về Vân Lộ, Lạnh Kính Hàn vô cùng khó hiểu. Đã từng chơi mê cung hay chưa? Bên trong có một loại tuyến đường làm cho người ta rối rắm, và điểm cuối và khởi điểm của nó lại giống nhau. Ở bên trong cứ đảo tới đảo lui, kết quả từ điểm cuối lại vòng về khởi điểm. Anh căn bản là đi không được một bước. Vậy phải bắt đầu điều tra từ đâu đây? Lùi nữa, lùi về vụ án đâm chính bị nổ ô tô chết hay sao? Câu hỏi luôn có một ngày được giải, nhưng vấn đề là chúng ta hiện tại đang chạy đua thời gian với kẻ thao túng phía sau tấm màn kia. Y đang đợi chúng ta phải đuổi đến ngăn cản trước khi y áp dụng kế hoạch. Chúng ta lại không có thời gian chậm rãi để ý đầu mối. Chỉ cần ngân hàng Hằng Phúc vừa tiến hành chia cổ phiếu, y sẽ tùy thời ôm tiền mà bỏ trốn. Mà y tạo ra cho chúng ta càng nhiều phiền toái thì vấn đề lưu lại chưa giải quyết cũng càng ngày càng nhiều. Ôi tôi đau đầu quá đi. Hằng Phong lại gõ vào đầu mình, sau đó nói: lấy giấy bút đến đây. Hằng Phong suy nghĩ một chút rồi nói: vấn đề là từ nơi này bắt đầu. Anh viết xuống trên giấy. Thứ nhất, Lương Hưng Thịnh xảy ra tai nạn xe, nghi là bị lừa bảo hiểm. Sau đó, ở phía sau đánh một dấu mốc, biểu thị vấn đề đã giải quyết. Mặt sau, dùng dấu ngoặc đơn viết: chết đúng chỗ của hắn, mục đích đưa 5% cổ phiếu tập đoàn Hằng Phúc hắn sở hữu chuyển cho Lương Tiểu Đồng.

Tin tức anh nắm giữ hết toàn diện. Anh lại là tổng chỉ huy của vụ án. Anh đối với mỗi một chi tiết cũng đều hiểu rất rõ. Hơn nữa, anh không việc gì cứ luôn cầm cái điện thoại di động ở đâu cũng bấm bấm. Cơ hội anh tiết lộ tin tức so với Long Giai là lớn hơn đấy. Lãnh Kính Hàn hơi bị chán nản. Vậy thì hai lần ám sát nọ thì sao? Tôi sẽ năm lần bảy lượt tìm người ám sát chính mình hay sao? Hàn Phong chỉ vào Lãnh Kính Hàn. Đây chẳng qua là anh muốn cởi bỏ hiềm nghi của chính mình, cố ý bày trận ngụy trang mà thôi. Cứ như vậy sẽ không có ai hoài nghi đến anh nữa. Rồi anh lại ra lệnh cho thủ hạ chế ra tin tức, làm cho thượng cấp khai trừ anh. Rồi đến lúc đó anh có thể cầm một khoản tiền nọ cao chạy xa bay rồi. Lãnh Kính Hàn nghẹn một bụng tức, kéo chăn qua xoay người sang chỗ khác, không thèm để ý tới Hàn Phong. Chỉ đùa có một chút, đừng có nghiêm túc như vậy mà. Thấy Lãnh Kính Hàn không phản ứng gì, anh nói: kỳ thật cũng không phải chỉ là vài nhân tài của nội bộ các anh đáng tình nghi, mà những người xung quanh liên quan đến chúng ta cũng đáng tình nghi. Như là Phan Khả Hân, cô ấy cũng có thể bị hoài nghi kia mà. Tôi tình nguyện hoài nghi cô ấy, cũng không muốn hoài nghi Long Giai. Lãnh Kính Hàn sắc mặt xanh xám. Còn bé, người đầu tiên tôi không hoài nghi chính là con bé đấy. Lãnh Kính Hàn nghiêng người sang. Cậu nghĩ lại xem, hung thủ kia trù tính tinh vi như vậy, cái gì còn gì ngoài tiền nữa chứ. Người tiết lộ tin tức kia không có khả năng là hạng người không đáng để ý. Hắn đã tiết lộ tin tức cũng chính là muốn chia một chén canh trong hơn vài trăm tỷ kia. Hắn nhiều nhất có thể được chia bao nhiêu? Cậu đã biết gia sản của Phan gia có bao nhiêu hay không? Còn bé đó sẽ có vài tỷ mà cùng với hung thủ hợp tác hay sao? Tôi đều có lý do cả. Lãnh Kính Hàn sụ mặt nói. Lý do gì? Nói nghe xem thử. Thứ nhất, anh suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc nói. Nói không chừng người ta nhiều tiền quá nên muốn cùng với cảnh sát các anh chơi đùa. Người quá dư tiền thì hay nhàm chán đến như vậy đó. Lãnh Kính Hàn hừ một tiếng. Khá hơn là nhân viên bán bảo hiểm, lại là phóng viên tòa soạn báo, chuyện của chính con bé cũng bận rộn không chịu được, làm sao mà nhàm chán như cậu nói được. Lý do này không thể thành lập được. Thế còn điều thứ hai? Hàn Phong gãi đầu. Thứ hai là Long Giai xinh đẹp hơn cô ta. Lãnh Kính Hàn trợn mắt. Vậy cũng là lý do sao? Người cậu hoài nghi chính là xấu thì đáng nghi, xinh đẹp thì khẳng định không có đối tượng tình nghi sao? Thế còn gì nữa không? Hàn Phong đoàn chính nói. Còn việc này rất là quan trọng. Cô ấy muốn cầu dẫn tôi không chỉ một lần. Anh xem, ngay đó cô ta còn hôn tôi một cái. Lãnh Kính Hàn rốt cuộc không nhịn được nữa cười nói. Là người ta muốn cầu dẫn cậu, hay là cậu muốn cầu dẫn người ta? Cậu có bao nhiêu điều láo cá tôi còn không biết hay sao? Hàn Phong đột nhiên hỏi. À đúng rồi, nhà bọn họ có tài lực như vậy, rốt cuộc là họ đang làm gì? Cái gì cũng làm, chỉ cần buôn bán có lợi nhuận. Xí nghiệp Phan Thị cũng có nghề tay trái, bất quá bọn họ lấy ngành du lịch để làm chủ. Thị trường du lịch của cả Đông Nam Á, tập đoàn Phan Thị chiếm được một nửa số định mức. Hàn Phong thấy Lãnh Kính Hàn không hề tức giận thì chuyển chủ đề. Nói như vậy tình nghi Khả Hân cũng không lớn. Vậy thì tôi an tâm rồi. Ôi anh Lãnh à, anh mỗi lần gặp vụ án gì phức tạp liền ra ngoài để đi ngủ, để chị dâu một mình ở nhà anh không yên tâm hay sao? Mắc mớ gì đến cậu? Đầu óc cậu lại nghĩ ba cái chuyện không đứng đắn gì nữa đây. Nói xong liền ngủ luôn. Hàn Phong tay gối đầu thầm nghĩ. Có lẽ chị dâu cũng 40-50 tuổi rồi, tôi còn nghĩ chuyện không đứng đắn gì đây. Nhưng thật ra phải nghĩ biện pháp gì để dẫn người trung gian tiết lộ tin tức của chúng ta ra. Đêm khuya, một thân ảnh mở cửa phòng điều tra hình sự. Dưới ánh trăng mờ nhạt, có thể nhìn thấy một đầu tóc dài cùng với đường cong nổi lên dưới cảnh phục. Đó là một nữ cảnh sát. Cô ta rón rén đi về phòng máy vi tính, lấy ra chìa khóa, cắm vào ổ khóa. Một thanh âm cũng chưa phát ra, sau đó vặn khóa cửa, mở ra cánh cửa phòng máy tính.